Thiếp thân đặc công, chương 929, đêm nay ta chờ ngươi, góc truyện audio.com, đột nhiên xuất hiện, dù là trong phòng làm việc Lâm Thiền Tuyết cũng đã khống chế không nổi nội tâm tình cảm, kìm lòng không được nhắm lại mỹ mâu, hai tay cũng đã chăm chú ôm lấy Phương Dật Thiên, cả người đã đắm chìm tại loại vô hạn tốt đẹp chính là cảm thấy trong số. So sánh với lần trước ôm hôn, lúc này đây Lâm Thiền Tuyết hiển nhiên là thuần thục rất nhiều, sầu triền miên trong khi hôn hít gây cho nàng là từng đợt khác thường và cực kỳ tuyệt đẹp cảm thấy. Đông đông đông, sau đó, đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa đem đắm chìm trong ôm hôn bên trong Phương Dật Thiên cùng Lâm Thiền Tuyết kinh ngạc thoáng cái, Lâm Thiền Tuyết một đôi mắt đẹp lại còn trong nháy mắt mở ra, bóng loáng như ngọc khuôn mặt trong nháy mắt nổi lên một chút khác thường ửng đỏ, rồi sau đó nàng vội vàng đẩy ra ôm nàng Phương Dật Thiên, hơi thẹn thùng nhìn hắn một cái liền sửa sang lại thoáng cái hơi có vẻ mất trật tự quần áo, mở miệng hỏi. Ai a, đại tiểu tỷ, là ta. Ngoài cửa truyền đến Đường Di Hồng thanh âm. A, vào đi, Lâm Thiền Tuyết nói xong chạy tới nàng trước bàn làm việc ghế xoay ngồi xuống. Cửa bị nhẹ nhàng mở ra, xinh đẹp và kiều mị Đường Di Hồng cầm trong tay vài phần tài liệu đi đến, cặp kia vũ mị đôi mắt vừa chuyển, nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, liền đối với Lâm Thiền Tuyết nói. Đại tiểu tỷ, ngươi muốn tư chất liệu đã cho ngươi in ra ta lấy cho ngươi xem. Lâm Thiền Tuyết đốt một chút, xinh đẹp trên khuôn mặt kiệt lực muốn bảo trì ở một tia thản nhiên vẻ chấn định, có thể cái đó của nàng trương tuyệt mỹ như ngọc trên khuôn mặt nổi lên sợi ửng đỏ vẻ là thoáng phá hủy nàng tận lực sơ lộ ra thản nhiên thái độ. Phương Dật Thiên xem xét mình ở đây cũng không còn có ý tứ gì cả cười cười, nói. Tiểu Tuyết ta đi ra ngoài trước ách thỉnh giả sự cứ như vậy định ra đến đây. Lâm Thiền Tuyết a tiếng chép miệng còn muốn nói điều gì, nhưng khi nhìn Phương Dật Thiên đi ra bóng lưng liền nhịn xuống. Đường Di Hồng sắc mặt thì là khẽ giật mình, nếu như vừa rồi nàng không có nghe sai như vậy Phương Dật Thiên là ở tại cùng Lâm Thiền Tuyết xin nghỉ. Có thể hắn lần trước có phải không xin nghỉ qua phải không? Lần này vừa muốn xin nghỉ, Đường Di Hồng trong lòng tuy nói cũng đã cảm thấy có chút không nói gì, nhưng có phải là nàng chỗ quản hạt trong phạm vi trong đôi mắt là hiện lên mỉm cười, nghỉ thầm Phương Dật Thiên nếu xin phép nghỉ này sao mình chẳng lẽ không phải là có rất nhiều ngày thanh tĩnh? Phương Dật Thiên đi ra Hoa Thiên Đại Hạ đã cùng Lâm Thiền Tuyết mời giả như vậy hắn tính toán ngày mai sẽ thừa phi cơ qua tỉnh Giang Nam, nếu như lại mang xuống chỉ sợ của mình hảo lão bà Lam Tuyết nếu không để ý chính mình. Ngày mai sẽ phải lên đường tỉnh Giang Nam, kế tiếp hắn nghỉ thầm muốn hay không sớm đính phiếu hoặc là sáng ngày mai trực tiếp đi sân bay lại mua phiếu, cầm bất định ý tưởng tình thế, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên, hắn xem xét là Mộ Dung Vãn Tình gọi tới. Nè, Vãn Tình, nghĩ như thế nào nâng gọi điện thoại cho ta? Phương Dật Thiên nghe sau khi cười cười, từ cùng Mộ Dung Vãn Tình một đêm kia kiều diễm ôn tồn sau đó hắn cũng lần nữa không có cùng Mộ Dung Vãn Tình cùng một chỗ hơn, nếu không có bận kinh thành thương mại sự như vậy hắn tất nhiên không để cho họ Mộ Dung đại mỹ nữ như vậy nữ thần tồn tại một mình trong phòng. Nhớ ngươi, không thấy được ngươi nghe một chút thanh, góc truyện audio.com, âm của ngươi cũng có thể. Trong điện thoại truyền đến Mộ Dung Vãn Tình sâu kín ngữ khí tiếng, mang theo sợi khiếu nại vẻ. Phương Dật Thiên khẽ giật mình, rồi sau đó cười cười, nói. Ai nói không thấy được ta, ngươi ở chỗ, hôm nay có rảnh ta tìm ngươi đi. À, ngươi có thời gian, có thể ngươi không phải nói ngươi gần nhất đều rất bận rộn phải không? Mộ Dung Vãn Tình trong điện thoại ngữ khí một xá, và tiếng nghi ngờ hỏi. Kim Thành thương mại cải cách cùng với khuyến mãi V, đã thu xếp giống như vậy, ta cùng Tiểu Tuyết mời cái giả cho nên thì rảnh rỗi. Phương Dật Thiên nói, ngươi xin nghỉ, ngươi muốn đi đâu? Mộ Dung Vãn Tình gấp giọng hỏi. Đương nhiên là đi tỉnh Giang Nam mang Lam Tuyết tiếp trở về, nếu không đi Lam Tuyết cần phải không để ý tới ta. Đúng rồi, Vãn Tình, ngươi khách sạn Hoàng Quan có thể đính vé máy bay. Phương Dật Thiên hỏi, đương nhiên là có thể. Nguyên lai ngươi muốn đi tiếp Lam Tuyết à, vậy ngươi khi nào thì đi? Mộ Dung Vãn Tình hỏi. Sáng ngày mai, đi sớm về sớm, Phương Dật Thiên nói, như vậy ta ở bên cạnh giúp ngươi đính sáng ngày mai vé máy bay, buổi trưa khoảng thời gian này vé máy bay như thế nào? Mộ Dung Vãn Tình hỏi, có thể, ngươi bây giờ đang ở khách sạn Hoàng Quan, ta lái xe đi tìm ngươi. Phương Dật Thiên nói, được rồi, đến gọi điện thoại cho ta. Mộ Dung Vãn Tình trong điện thoại xào thiếu tiếng, treo cúp điện thoại. Hoàng Quan ngũ tinh cấp khách sạn. Phương Dật Thiên lái xe mà đến, trong bãi đỗ xe dừng lại xe sau đó liền hướng phía khách sạn trong đi vào, trong tửu điếm người phục vụ mỉm cười hữu lễ hỏi thăm hắn có hay không là đến cùng ăn, hắn đang muốn mở miệng nói là người đâu, sau đó là chứng kiến người mặc màu đen chức nghiệp sáo trang Mộ Dung Vãn Tình dáng người nổi bật chập chờn thướt tha từ trên lầu đi xuống. Chứng kiến Phương Dật Thiên sau đó nàng doanh doanh cười, nói. Phương Dật Thiên, người đã đến rồi. Theo ta lên đây. Phương Dật Thiên cười cùng Mộ Dung Vãn Tình đi tới. Mộ Dung Vãn Tình đem Phương Dật Thiên dẫn tới khách sạn lầu 2 nghỉ ngơi uống trà hội sở, vào một gian phòng trong. Vé máy bay giúp ngươi thẻ vàng, trưa mai 12 giờ rưỡi, tỉnh Giang Nam Tô thành phố vé máy bay. Mộ Dung Vãn Tình đi vào phòng sau khi trong mềm mại trên ghế trường kỳ ngồi xuống, vừa cười vừa nói. Đa tạ, không cho rằng báo, chỉ có thể kính dâng một ôm. Phương Dật Thiên cười a a nói xong, ngồi ở Mộ Dung Vãn Tình bên người, lập tức là bị Mộ Dung Vãn Tình trên thân phát ra chín chắn u hương khí tức sở mê say, hắn lại còn mở ra hai tay, làm bộ muốn ôm ngưỡng Mộ Dung Vãn Tình. Mộ Dung Vãn Tình hờn dỗi tiếng, thân thủ đẩy ra Phương Dật Thiên, tức giận nói. Người tên khốn khiếp này thì không thể đứng đắn một chút a, lúc này lại giả bộ khuông như giảng. Gì, ta như thế nào mà xạo, khuông như giảng, ta nhưng thật sự muốn ôm ngươi. Phương Dật Thiên có chút ít ủy khuất nói. Ngươi muốn thật thật sao nghĩ, như vậy mấy ngày hôm trước thế nào không thấy đến ngươi tìm đến ta. Mộ Dung Vãn Tình oán hận nói xong, ba quang lưu chuyển mỹ mâu lại còn bán giận bán oán mà nhìn Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên nhịn không được cười khổ tiếng, nói. Vãn Tình, một vài ngày trước thật là thu xếp, ngươi xem ta hôm nay có rảnh chẳng phải đến tìm ngươi sao. Nói xong, thằng nhãi này đã mặt dày lặng yên đưa tay qua nâng, nắm ở Mộ Dung Vãn Tình mềm mại xíu xiu cực kỳ vòng eo, xúc tua có thể đạt được quả nhiên là mềm mại nhẵn nhụi, bóng loáng. Góc truyện audio.com, như ngọc Vãn Tình kích thước lưng áo không chỉ có là nhìn xem thướt tha nổi bật chạm đến ôm phía dưới lại còn xúc cảm cực khen. Ninh, Mộ Dung Vãn Tình yêu kiều tiếng, vươn thon thon tay ngọc tức giận ngắt Phương Dật Thiên một rồi sau đó nói, vậy ngươi nói đi thế nào đền bù tổn thất. Cái này tự nhiên là nghe lời ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì ta liền làm cái gì. Lại nói tiếp những ngày này ta rất hổ thẹn, người khác tân hôn yến ngươi còn phải muốn đi hưởng tuần trăng mật giống như, đối với ngươi ách hai ta là không có tân hôn, tuy nhiên một đêm kia ôn nhu hơn hẳn tân hôn, đúng không? Nói ít chúng ta cũng phải đùa giỡn tuần trăng mật cái trăm ngàn trở về, có thể duyên ta có chuyện gì làm trễ nãi, lúc này mới nhắm chúng ngươi sinh lòng u oán. Phương Dật Thiên ngữ khí cảm thán nói xong, mục quang chớp động lên vẻ áy náy. Nhưng mà, một bên Mộ Dung Vãn Tình sớm đã là mặt đỏ tới mang tai lên, xinh đẹp lên e rằng Hà Vô Cấu mặt ngọc lại còn thẹn thùng vạn phần, nàng thế nào cảm thấy nghe Phương Dật Thiên tên khốn kiếp này tựu lại như vậy thiếu nợ co lại đây. Nói cái gì không tốt hết lần này tới lần khác chọn phương diện nào sự mà nói, còn nói cái gì tuần trăng mật trăm ngàn trở về thật là làm cho nàng vừa xấu hổ âm thầm hờn dỗi không thôi. Người tên này người chết bại hoại, ngươi sẽ nói cái đó làm cho người ta mặt đỏ đến. Mộ Dung Vãn Tình hờn dỗi, nhịn không được thân thủ đánh Phương Dật Thiên lồng ngực. Phương Dật Thiên a a cười, thuận thế đem Mộ Dung Vãn Tình nổi bật kiều khu ôm vào trong ngực nói. Vãn Tình, hôm nay ngươi muốn bận đến khi nào thì? A, ngươi hỏi cái này làm gì? Mộ Dung Vãn Tình bẩn thỉu Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Nói, không nói ta nhưng muốn gãi ngứa ngươi. Phương Dật Thiên mỉm cười tay phải ma trưởng dán tại Mộ Dung Vãn Tình mềm mại vạn phần trên bờ eo. Ta cũng phải là bận đến buổi tối, trong chốc lát ta còn phải đi công ty ta bên kia, giống như vậy muốn 7 giờ tối thời gian mới có thời gian, ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Mộ Dung Vãn Tình nói xong, một đôi mắt đẹp lưu chuyển lên nhìn về phía Phương Dật Thiên, mơ hồ chớp động lên một tia chờ mong. Mặc kệ rất trễ, đêm nay ta chờ ngươi. Phương Dật Thiên cười, nhìn xem Mộ Dung Vãn Tình ôn nhu nói. Cách chương.